Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 199. Ăn cơm trưa xong là 12 giờ. Tôi cùng Cố Phương, Cố Viên chuẩn bị trở về thôn Lão Loan. Ngô Uy vẫn cần người chăm sóc, mà thương tích của dì Thái cũng chưa hoàn toàn bình phục, nên tôi để bà ta ở nhà chăm sóc Ngô Uy. Vì để đảm bảo an toàn, tôi mang theo cả Thanh Hòa và Lam Căn. Có bọn họ, có hai con rối cương thi cấp 8 âm thầm đi theo bảo vệ. Tôi sẽ chẳng sợ người nào dám chọc tới tôi nữa. Hơn 5 giờ chiều, xe đến thôn Lão Loan. Vì để tránh điều tiếng trong thôn, tôi để mấy người Cố Viên đỗ xe ở phía ngoài. Sau đó, ba người Cố Phương, Thanh Hòa và Lam Căn khiêng thi thể bác cả đi tới chỗ mộ. Giờ này ở thôn Lão Loan đang là giờ khói bếp lượn lờ, nhà nào cũng đang nấu cơm. Ngửi mùi khói trong không khí, tôi lại nhớ đến bóng dáng bà ngoại và mẹ bận rộn trong phòng bếp. Khi đó, tôi còn không ý thức được có người thân là chuyện đáng ngưỡng mộ như thế nào. Chỉ biết mỗi ngày đều trôi qua bình yên như thế. Cơm canh, rau dưa đạm bạc, đến hoa quả tráng miệng sau bữa ăn cũng không có. Cùng lắm, bà nội chỉ xào một đĩa đậu nành, ăn vào miệng đen như mực, nhưng lại rất giòn và thơm. Mà bây giờ, có người nấu cơm cho tôi, cũng có người cắt hoa quả cho tôi ăn, nhưng lại không có những người thân coi tôi như mạng sống ở bên cạnh. Cô Gia, đi thẳng lên núi sao? Cố Viên hỏi. Không, tôi về nhà một chút đã. Tôi lắc đầu, đi bộ về nhà dọc theo con đường quen thuộc trong thôn. Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi lại đụng phải một vài thôn dân quen thuộc, hoặc họ hàng. Tôi cũng không tiện không để ý đến họ, nên đành đứng lại hàn huyên linh tinh vài câu. Người trong thôn đều rất tự giác, không ai cố ý nhắc đến chuyện xảy ra lúc trước cả. Chỉ là lúc ngẫu nhiên nhắc tới ông nội tôi đều sẽ thở dài một tiếng. Phần lớn mọi người quan tâm đến chuyện học tập của tôi. Giờ tôi đang ở đâu? Có thuận tiện hay không? Thậm chí một vài chú bác có quan hệ tốt với cha tôi còn móc túi lấy ra mấy trăm đồng cố gắng dúi cho tôi. Bảo tôi ăn uống đầy đủ mà còn học hành. Tuyệt đối không được bạc đãi mình làm ảnh hưởng đến việc học. Họ còn nói tôi là hy vọng cuối cùng của nhà họ Trần, lại còn là sao văn khúc hạ phàm, nhất định phải làm rạng rỡ tổ tông nhà họ Trần. Dù tôi thật sự không thiếu tiền, nhưng vẫn không thể thắng được sự cố chấp của họ. Tôi chỉ có thể đỏ hoe mắt nhận lấy, trong lòng vừa cảm kích, vừa thấy áy náy. Tôi đã thôi học từ lâu, làm sao mà học hành cho giỏi được? Nhưng tôi không có cách nào nói ra những lời này với bọn họ, càng không dám nói với các bác gái của tôi. Lúc đi đến sân nhà mình, tôi dừng bước, bởi vì tôi nhìn thấy cổng sắt đang mở, sân vườn được dọn dẹp sạch sẽ, còn trong phòng bếp thì truyền đến những âm thanh bận rộn. Ai đang ở trong nhà tôi? Tôi thầm giật mình. Lần trước, lúc ra đi, tôi đã tự tay khóa cửa cổng lại. Ngoài tôi ra, cũng chỉ có mẹ tôi và bà nội là có chìa khóa. Nhưng mẹ tôi đang nghỉ ngơi dưỡng sức ở bên nhà dì ba. Bà nội thì an dưỡng tuổi già ở nhà cô út. Hai người ấy đều sẽ không trở về. Vậy thì ai đang ở trong nhà tôi? Suy nghĩ đầu tiên của tôi là một kẻ lang thang nào đó. Vì trong thôn cũng hay có người lang thang đi qua. Có vài kẻ vào thôn vật vờ mấy ngày, ăn cắp ăn trộm mấy lần rồi lại đi. Mà cũng có những tên lang thang vì không có nhà để về, tìm một vài căn nhà bỏ hoang không có người sống ở trong thôn để làm nơi trú ngụ. Người trong thôn tôi cũng thường một mắt nhắm, một mắt mở với những người này. Cuộc sống thời nay chẳng dễ dàng gì. Chỉ cần anh không gây nguy hiểm và làm tổn hại đến lợi ích của mọi người, thì người ta cũng sẽ bỏ qua cho anh. Tôi không ghét những người lang thang, bọn họ đều là những người đáng thương không có nhà để về. Nhưng nhà tôi cũng không phải không có ai hết phải không? Tuy ông nội và cha tôi đã qua đời, nhưng dù sao vẫn còn có tôi mà. Cả bà nội và mẹ tôi cũng đều còn sống. Bỗng dưng ở đâu có một gã im hơi lặng tiếng tự tiện mở cửa nhà tôi vào ở. Thế này có phải là hơi quá đáng rồi không? Nhưng tôi nhìn kỹ thì thấy ổ khóa cổng sắt không phải bị nạy ra, chìa khóa còn treo ở phía trên. Điều này càng khiến tôi thêm nghi ngờ. Tôi hóp lưng lại, nhẹ nhàng đi vào trong sân như mèo. Âm thanh trong phòng bếp vẫn chưa ngừng. Tôi ngó vào bên trong cửa sổ thủy tinh ở phòng bếp, mới chỉ nhìn thoáng qua thôi mà tôi đã ngẩn cả người. Mẹ tôi đang đứng thái rau trước cửa sổ phòng bếp, mồ hôi nhễ nhại. Mẹ! Tôi gọi lớn tiếng, nước mắt thoáng cái chảy ra. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi, tôi không thấy mẹ bận rộn trong phòng bếp. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình bị ảo giác. Chẳng phải mẹ tôi đang tĩnh dưỡng ở nhà dì ba sao? Nghe thấy tiếng gọi của tôi, bàn tay đang cắt rau của mẹ hơi khựng lại. Bà đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bà vội vàng xoa hai tay lên tạp dề mấy lần, rồi chạy ra ngoài hô lên. Tiểu An, sao con lại trở về? Con... Tôi dùng tay quệt nước mắt, nghĩ hôm nay mới là thứ tư. Đúng ra theo giờ học thì tôi tuyệt đối không thể trở về được. Không còn cách nào khác, tôi buộc lòng lại phải dùng lời nói dối có thiện ý. Trường học tổ chức hoạt động, con không tham gia nên có hai ngày nghỉ, con về quê thăm mọi người một chút. Vậy à, thật là trùng hợp, hôm nay mẹ cũng mới từ nhà dì ba con về. Mẹ tôi mừng rỡ đi tới nắm lấy tay tôi. Bà sờ lên đầu của tôi rồi khoa tay, nói: Con cao lên rồi đấy, cao hơn mẹ nửa cái đầu rồi. Mẹ, không phải mẹ đang tĩnh dưỡng ở nhà dì ba sao? Hôm nay mẹ về nhà làm gì? Tôi quan tâm hỏi. Tuy lần trước lúc tôi trở về, bệnh tâm thần của mẹ tôi đã được cố U Hoàng chữa trị tốt hơn nhiều rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ phát sinh tình huống bị rối loạn tinh thần. Nhất là lúc nhắc tới chuyện của ông nội và cha tôi, bà ấy vẫn sẽ không thể chịu đựng được đả kích. Mẹ ổn rồi. Mẹ nắm tay tôi đi vào nhà chính, rồi rót cho tôi một cốc nước. Nói ra chắc con cũng không tin. Lúc trước, mẹ thường xuyên nằm mơ thấy một cô gái xinh đẹp giống như tiên nữ chữa bệnh cho mẹ. Mỗi lúc đến đêm là cô ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của mẹ, mà tinh thần của mẹ cũng càng ngày càng tốt. Nhưng không biết tại sao mà cô tiên nữ kia đột nhiên biến mất. Sau đó biến thành một bà lão đội mũ lông thỏ chữa bệnh cho mẹ ở trong cơn mơ. Cách đây một thời gian, dì ba của con đưa mẹ đến bệnh viện trên thành phố để kiểm tra. Bác sĩ nói rằng mẹ đã trở lại bình thường, còn nói trường hợp của mẹ đúng là kỳ tích đấy. Mẹ tôi vui mừng nói. Trong lòng tôi đột nhiên hiểu ra, mẹ tôi cho là mình đang nằm mơ, nhưng trên thực tế thì cô gái trông giống tiên nữ kia chẳng phải là Cố U Hoàng sao? Sau khi vượt qua lôi kiếp, Cố U Hoàng bị thương cần phải điều trị nên quay trở về thủ đô với tôi, chỉ để lại Hoàng bà tiếp tục chữa trị cho mẹ tôi. Cho nên bà ấy mới nói là tiên nữ bỗng nhiên biến mất, đổi thành một bà lão đội mũ lông thỏ chữa trị cho bà ấy. Tôi cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng vì mẹ tôi đã bình phục. Bà nội và mẹ là mối bận tâm duy nhất của tôi. Chỉ cần họ khỏe mạnh và hạnh phúc là lòng tôi bình yên. Ở nhà dì ba của con cũng chán. Nó chẳng cho mẹ làm gì cả. Mà mẹ cũng nghĩ là đã giữa tháng 12 rồi. Chỉ hơn một tháng nữa là con sẽ được nghỉ, nên mẹ về dọn dẹp nhà cửa. Nếu không, đến lúc nghỉ, con lại không có nhà để ở. Nói đến đây, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy đau lòng. Vậy mẹ ở nhà một mình không thấy buồn sao ạ? Ở nhà dì ba ít nhất cũng có dì ấy nói chuyện cùng với mẹ mà. Bà nội hiện không có ở nhà, con cũng không ở nhà. Tôi buồn bã nói. Mẹ tôi vừa cười vừa nói. Không sao hết, ở thôn Lão Loan nhiều cô dì chú bác lắm, rất náo nhiệt. Như thím cả nhà họ Lý đấy, mẹ vừa mới trở về mà bà ấy đã hẹn mẹ ngày mai đi chơi mạt chược rồi. Lời nói của mẹ khiến tâm trạng buồn bã của tôi tốt hơn nhiều. Đáng tiếc, bà nội không muốn trở lại căn nhà tràn đầy hồi ức đau lòng này. Nếu không thì, có bà nội và mẹ tôi cùng sống với nhau, tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Ui chết! Đồ ăn của mẹ! Mẹ vỗ tay tôi một cái, rồi vội vã chạy vào trong bếp. Tiểu An, con nghỉ ngơi một lúc đi. Hôm nay mẹ sẽ làm món trứng tráng ớt mà con thích ăn nhất. Mẹ tôi vào phòng bếp. Cố Viên bỗng bất thình lình xuất hiện ở đằng sau tôi. Anh ta nhắc nhở. Cô ra, trên núi bên kia... Anh thông báo với mấy người Cố Phương là đợi trước đã. Tôi ở nhà với mẹ tôi. Chờ đến đêm, sau khi bà đã ngủ, tôi sẽ qua đó. Tôi nói. Vâng. Cố Viên gật đầu rồi biến mất. Vì một thời gian dài rồi không có người ở, nên tất nhiên trong nhà cũng không có sẵn đồ ăn. Vườn rau mọc đầy cỏ dại. Mẹ tôi lại nhại nói, mấy ngày tới bà phải dọn dẹp vườn rau, còn phải nuôi thêm gà qué gì đó, tích trữ trứng gà đợi lúc nào tôi được nghỉ trở về ăn. Tôi thật sự không muốn mẹ tôi phải khổ cực như vậy, nhưng tôi nghĩ bà ấy ở nhà một mình. Nếu như không bận việc này việc nọ, thì chắc sẽ buồn chán tới phát bệnh mất. Quả ớt còn sót lại từ vườn rau của nhà tôi nên hơi già. Trứng gà được nhà hàng xóm cho. Cá là mẹ tôi mua từ nhà một ngư dân trong thôn với giá 8 đồng. Mẹ tôi còn bỏ ra 1 đồng mua 4 miếng đậu phụ nữa. Trứng tráng ớt và canh cá trích đậu phụ. Chỉ hai món ăn đơn giản. Tôi và mẹ cùng ngồi ở trong sân vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Hình ảnh quen thuộc này khiến tôi suýt rơi lệ. Ớt hơi già. Thôi ăn trứng thôi, đừng ăn ớt. Mẹ tôi cẩn thận giúp tôi gấp thức ăn. Bà nhặt toàn bộ ớt sang một đĩa khác. Không sao ạ, con thích ăn. Tôi ăn mà má căng phồng, vành mắt cũng đỏ lên. Sáng mai mẹ lại mua sườn nấu canh cho con. Còn cả quần áo của con nữa, có đủ mặc không? Không đủ, mai mẹ dẫn con lên trấn trên mua nhé. Mẹ tôi nhẹ nhàng nói. Đủ ạ. Tôi nuốt miếng cơm, cười nói. Cha có để lại một ít tiền cho con. Con có tiền tiêu mà. Hơn nữa, con đi học trong thành phố. Bác gái ba cũng mang cho con nhiều quần áo lắm, không thiếu đâu. Nhắc đến bác gái ba, tâm tình của mẹ tôi trở nên hơi xúc động. Bà nói. Nhà bác gái ba cũng không dễ dàng, giờ chỉ còn mình bác ấy trèo trống. Đúng vậy ạ, bác gái ba cũng thường xuyên gọi con qua ăn cơm. Con định về nhà xong, khi nào lên thành phố sẽ qua thăm bác ấy. Tôi nói. Hả? Hai mắt mẹ tôi sáng lên, vui vẻ nói. Vậy con cho mẹ đi cùng với. Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng được. Nhưng nếu đi cùng mẹ tôi, thì mấy người Cố Viên không thể xuất hiện được. Tránh để mẹ tôi nghi ngờ. Nhưng nếu mấy người Cố Viên không xuất hiện, thì tôi và mẹ phải ngồi xe máy kéo đi lên trấn trên. Lại từ trấn trên ngồi xe khách vào thành phố. Đường đi sẽ rất sóc nảy và mệt nhọc. Tôi thực sự sợ sức khỏe mẹ tôi không chịu được. Sau khi cân nhắc lợi và hại, tôi vẫn thấy chỉ có thể đi đến thị trấn bằng xe máy kéo. Thậm chí tôi còn lên kế hoạch. Chờ lúc mẹ tôi quay về một mình, tôi sẽ sắp xếp cho Cố Phương và Cố Viên đi theo, âm thầm hộ tống bà ấy về nhà. Như thế tôi mới yên tâm được. Cơm nước xong xuôi, hai mẹ con ngồi ở trong sân hàn huyên một lúc. Đợi đến lúc trời hoàn toàn tối đen, mẹ tôi mới vào bếp dọn rửa bát đĩa nồi niêu, sau đó lại giúp tôi trải giường và chăn. May mà hôm nay mẹ về sớm đem chăn ra phơi và giặt ra trải giường. Nếu không, với cái đống nấm mốc này, chắc con không ngủ được đâu. Mẹ tôi đắc ý. Đúng thế, mẹ con giỏi nhất, thông minh nhất. Tôi nịnh. Mẹ tôi cười khanh khách. Từ lúc tôi trở về tới giờ, nụ cười chưa từng tắt trên môi mẹ. Và đây cũng là khoảnh khắc đẹp nhất trong lòng tôi sau khi Cố U Hoàng rời đi. Trải xong giường, mẹ tôi lại hỏi một chút liên quan đến tình hình học tập của tôi ở trường. Tôi chỉ có thể kiên trì trả lời bà. Cũng may mẹ tôi cũng không muốn biết sâu, chỉ dặn dò tôi học cho thật giỏi. Ông nội và cha tôi đều đã mất rồi, nên cái nhà này chẳng còn trụ cột nữa. Tất nhiên không ai có thể giúp tôi trong tương lai. 9 giờ tối, mẹ tôi về phòng đi ngủ. Tôi cầm điện thoại xem tin tức. Cố nhịn đến 12 giờ, tôi cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi. Lúc này tôi mới lén lút rời giường. Thấy mẹ tôi thực sự đã ngủ say, tôi mới thận trọng mở cửa đi ra ngoài sân. Cố Viên đã chờ sẵn ở bên ngoài, thấy tôi lén lút ra ngoài như trộm thì không nhịn được mà trêu chọc tôi. Cô già à, cậu yên tâm đi, tôi đã xem trước giúp cậu rồi. Mẹ của cậu ngủ say lắm. Mọi người đang ở trên núi hết à? Tôi hỏi. Đúng vậy, đều đang ngồi tán gẫu với Hoàng bà ở trong căn nhà dưới lòng đất sau núi. Cố Viên trả lời tôi. Đi thôi. Nương theo ánh trăng, tôi cùng Cố Viên đi về phía rừng trúc sau núi. Chương 200. Từ sau khi Cố U Hoàng vượt qua lôi kiếp, tôi cứ nghĩ là mình sẽ không còn đến rừng trúc phía sau núi nữa. Cho nên khi tôi lại được nhìn thấy cái bàn làm bằng trúc và chiếc xích đu quen thuộc kia, trước mắt tôi như xuất hiện hình bóng của Cố U Hoàng. Tôi như đang thấy cô ấy ngồi ở trên ghế trúc nhìn tôi mỉm cười, hỏi tôi có muốn uống một chén trà thanh trúc không? Rồi lại thấy cô ấy đang rất hưởng thụ ngồi trên xích đu, chân không đi giày, trong tay cầm một quyển sách xem rất chăm chú. Nhưng tôi biết, đây chỉ là tưởng tượng của tôi. Cố U Hoàng đã đi rồi. Cô ấy không có khả năng xuất hiện ở rừng trúc sau núi. Cô ra! Mấy người Cố Phương đến chào hỏi tôi. Nhóc Trần, đã lâu không gặp, xung quanh cậu càng ngày càng nhiều cao thủ nhỉ? Hoàng bà chật chật mấy tiếng cảm thán. Hoàng bà! Tôi cung kính gọi. Thực lòng mà nói, tôi biết ơn Hoàng bà từ tận đáy lòng. Dù bà ấy đến đây để trả ơn, nhưng dù là lần giúp Cố U Hoàng độ kiếp, hay sau đó giúp mẹ tôi chữa khỏi bệnh tâm thần, hoặc âm thầm bảo vệ mẹ và bà nội của tôi, thì ơn cứu mạng mà bà ấy nợ nhà họ Trần cũng đã được trả sạch từ lâu. Cố nhà đầu về Thanh Khâu rồi. Ai, chẳng còn ai quản thằng nhóc cậu nữa nhỉ? Hoàng bà trêu ghẹo. Cũng may cậu có thể tìm thi thể của bác cả cậu về được. Điều này khiến bà lão tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu không, tôi thật sự không còn mặt mũi nào để gặp cậu nữa. Không sao đâu ạ. Tôi chân thành nói. Chuyện này vốn cũng không phải là trách nhiệm của bà mà. Hoàng bà cười nhẹ nhàng nói. Ừ, đúng thế. Sao mới lên thủ đô một thời gian mà cái miệng này của cậu lại trơn tru hơn trước thế nhỉ? Làm bà lão tôi nghe rất là thoải mái. Sau đó, Cố Phương đưa thi thể của bác cả đến chỗ mộ. Vì không muốn để cho người trong thôn Lão Loan biết chuyện phần mộ của bác cả bị người ta đào lên. Ngay từ lúc đầu, Hoàng bà đã giúp tôi phục hồi ngôi mộ về nguyên trạng. Làm như thế, thì cả bà nội và mẹ tôi đều sẽ không biết, tránh để bọn họ cảm thấy buồn. Lấy một tờ phù lôi kích ra, tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc của bác cả mà cắn răng. Cuối cùng, vẫn châm lửa đốt tấm phù. Bác cả, cháu xin lỗi. Tôi lẩm bẩm. Phù lôi kích bị đốt, thi thể của bác cả cũng sắp biến thành một đống xương xám, Cố Phương lấy ra một hũ đựng tro cốt đã được chuẩn bị từ trước rồi đưa cho tôi. Tôi tự tay bốc tro cốt bỏ vào trong hũ, cuối cùng đặt vào trong quan tài. Tất cả đều trở về như cũ. Tôi lại đến mộ của bác hai và bố tôi, dập đầu trước họ, thuận tiện kể cho họ nghe về tình hình gần đây của mình. Bận bịu đến 3 giờ sáng, Cố Phương mới hộ tống tôi về nhà chuẩn bị đi ngủ. 9 giờ sáng, mẹ tôi đánh thức tôi dậy. Bà nói ngủ nướng không tốt cho dạ dày, vẫn phải dậy ăn sáng. Bà nấu cháo, trứng rán và thêm một đĩa đậu đũa muối chua. Khỏi phải nói, đã lâu lắm rồi tôi không được bữa ăn sáng do mẹ làm. Tôi ăn như hổ đói, chén sạch 3 bát cháo, 2 quả trứng rán và một đĩa đậu đũa muối chua. Đến cả hạt đậu cũng không chừa lại. Mẹ hỏi, có phải ngày mai tôi sẽ về thành phố không? Nếu thời gian quá eo hẹp, hôm nay bà sẽ đi luôn lên trấn để qua thăm bác gái cả, sau đó cùng tôi vào thành phố thăm bác gái ba. Tôi nghĩ dù sao mình cũng không bận việc gì nên đồng ý. Ăn sáng xong, dọn dẹp qua nhà cửa, mẹ tôi cười tủm tỉm nói, vừa đúng lúc hôm nay, xe máy kéo của nhà họ Phương muốn lên trấn trên đi chợ vật liệu gỗ. Sáng sớm, bà ấy đã qua nói chuyện với người ta rồi. 11 giờ trưa, đúng vào thời gian mặt trời lên cao nhất, tôi cùng mẹ ngồi xe máy kéo của nhà họ Phương. Đường núi sóc nảy, dọc đường đi đến tôi cũng suýt bị quăng chết, chứ đừng nói gì đến mẹ tôi. Bà ấy chỉ biết ôm đầu của tôi, sợ tôi ngã sấp xuống. Xe của mấy người Cố Phương đi theo đằng sau làm tôi tức đến nghiến răng. Đúng là nghiệp chướng mà, có phúc mà không hưởng, lại còn phải đi chịu tội thế này. Cũng may Cố Phương thông minh, thừa dịp người điều khiển xe máy kéo dừng lại để tra thêm dầu cho động cơ, anh ta giả vờ như đi ngang qua nhận ra tôi. Ơ, đây không phải là Trần An, bạn cùng lớp với em mình ư? Em muốn đi lên trấn trên à? Sang xe anh đi, anh chở hai người đi nhanh hơn đấy. Mẹ tôi vừa định hỏi đây là anh trai của bạn học nào, tôi đã lôi kéo mẹ nhảy xuống máy kéo, chui vào trong xe. Mẹ yên tâm đi, đây là anh họ của bạn học tiểu học của con, cậu bạn Vương Lỗi ấy, mẹ còn nhớ không? Tôi nói láo ấy mà, mẹ tôi đâu nghĩ được gì. Nghe thấy tôi bảo là anh họ của bạn tiểu học thì mới xuôi xuôi nói lời cảm ơn. Cố Phương vừa mừng vừa sợ, nhưng lại không thể để lộ ra sơ hở, chỉ có thể mỉm cười tỏ vẻ đừng khách sáo. Ngồi trong xe con dĩ nhiên là dễ chịu hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn. Khoảng hơn 1 giờ chiều, chúng tôi lên đến trấn trên. Mẹ lôi kéo tôi đi mua một đống hoa quả, rồi lại mua cho mấy đứa nhóc nhà chị họ cả vài bộ quần áo. Lúc này mới vui vẻ nói với tôi. Trước kia ấy à, mấy chị em dâu bọn mẹ thân nhau lắm. Chẳng qua vì trong nhà xảy ra chuyện, chứ nếu không mẹ đã lên đây từ lâu rồi. Nhà bác gái cả mở một siêu thị nhỏ, nhưng lần trước tôi cũng có để lại một ít tiền cho bác ấy. Cuộc sống thời gian qua chắc chắn tốt hơn. Thấy tôi và mẹ đến, bác gái cả rất kích động. Bác ấy nắm tay mẹ tôi mà nước mắt rơi lã chã. Hai bà khóc như mưa, lúc thì cảm thán nhà họ Trần mình đáng thương quá, lúc lại nắm tay nhau cười khanh khách không ngừng. Bác gái cả gọi điện cho chị họ cả, bảo chị ấy mang con tới, nói mẹ tôi có mua quần áo cho mấy đứa trẻ con. Vốn tôi định qua thăm bác gái cả một lúc rồi đi vào thành phố, nhưng vì có mẹ tôi nên bác gái cả không chịu để chúng tôi đi. Bác ấy nói chúng tôi nhất định phải ngủ lại đây một đêm. Dù sao, mai tôi vẫn còn một ngày nghỉ. Đêm nay bác ấy muốn hàn huyên tâm sự với mẹ tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể cùng với mẹ ở lại trong nhà bác gái cả. Trong lúc đó, tôi lén lút lôi kéo chị họ cả hỏi thăm thời gian qua, gia đình chị ấy thế nào. Nếu túng quẫn quá, tôi tôi có thể đưa thêm cho họ ít tiền. Chị họ Cả nói, chỗ tiền lần trước tôi đưa đã đủ rồi. Giờ mấy mẹ con họ không lo ăn lo mặc. Chị ấy bảo tôi đừng vung tay quá chán xài tiền bậy bạ. Đây là tiền mà ông nội để lại cho tôi đi học đấy. Đến đêm, tôi ngủ một mình. Mẹ tôi và bác gái Cả ngủ chung một phòng. Hai người phụ nữ dường như có nhiều lời muốn nói. Lúc nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh vẫn còn nghe thấy hai người họ đang cười khúc khích. Tôi thật sự không biết nên cười hay khóc, nhưng tôi cũng có thể hiểu được niềm vui đoàn tụ sau một thời gian dài này, và cả tình cảm giữa các chị em dâu nữa. Dù bác Cả đã chết rồi, dù cha tôi không còn ở đây, nhưng người một nhà vẫn là người một nhà, đều là người của nhà họ Trần. Sáng hôm sau, tôi và mẹ lên xe đến thành phố trong sự lưu luyến của bác gái Cả và chị họ. Mẹ nói với tôi rằng, gần đây một người đàn ông chưa vợ đang theo đuổi bác gái Cả của tôi. Vì chân phải của người đàn ông này bị khuyết tật nên không lấy vợ. Nhưng ông ta là người trung thực, lại yên phận. Mở một tiệm tạp hóa ở trấn trên, việc làm ăn cũng khá ổn. Người đàn ông này hay đến siêu thị của bác gái Cả để mua thuốc lá. Thường xuyên qua lại nên vừa mắt bác gái Cả. Ông ta còn học mấy đứa thanh niên mà tặng hoa, tặng đồ ăn. Làm bác gái Cả xấu hổ quá không dám đi ra ngoài. Tôi nghe mà thấy thú vị, gật đầu nói. Nếu bác gái Cả cảm thấy phù hợp thì cũng được mà. Dù sao bác Cả cũng qua đời rồi, tuổi của bác gái Cả cũng không quá lớn, mà ở thời đại này phụ nữ cũng không cần phải thủ tiết vì chồng. Ừ, mẹ cũng nói như vậy, nhưng bác gái Cả của con nói bác Cả mất chưa được nửa năm, trong lòng bác ấy vẫn còn buồn. Cho dù có muốn tái hôn thì cũng phải thủ tiết 3 năm vì bác Cả con. Còn chuyện sau này cứ để tùy duyên thôi, mẹ tôi nói. Vậy còn mẹ thì sao? Tôi khẽ hỏi. Cha tôi đi rồi. Mẹ tôi vẫn còn trẻ. Nếu bắt bà phải sống một mình suốt mấy chục năm còn lại, thực sự là quá dày vò. Nếu như tôi thật sự đang đi học, có lẽ chờ tôi tốt nghiệp đại học rồi có thể kết hôn sinh con, rồi sống cùng với mẹ tôi. Không đến mức để bà phải cô đơn như vậy. Nhưng bây giờ vẫn chưa giải quyết được tà thuật sĩ. Tôi thật sự không biết mình sẽ phải mất bao lâu thời gian mới có thể quay trở lại cuộc sống của người bình thường. Mẹ còn có con mà. Mẹ tôi dịu dàng vuốt tóc tôi. Nửa đời sau mẹ sẽ sống cùng con. Con kết hôn rồi, có con, mẹ sẽ giúp con trông cháu. Nhưng còn lâu lắm con mới lấy vợ, tôi nói. Mẹ tôi cười gượng. Mẹ sẽ không tìm người khác, cũng không để ý ai cả. Trong lòng mẹ chỉ có cha con, dù ông ấy như cái đầu gỗ ấy. Câu nói của mẹ thực sự đã tạo cho tôi một áp lực vô hình. Đúng vậy, cha tôi đã đi rồi. Mẹ chỉ còn mình tôi là con trai. Người xưa có câu, nuôi con để còn có chỗ nương tựa về sau. Chẳng phải tôi là hy vọng duy nhất của mẹ tôi sao? Bất kể là vì mẹ tôi hay vì Cố U Hoàng, tôi đều phải liều mạng học nghề rời mộ, cho đến khi năng lực đủ để đi vào ngôi mộ cổ kia. Gà gật cả đường đi. Đến hơn 10 giờ trưa, tôi và mẹ mới vào thành phố. Lúc ở trên xe, tôi đã gọi điện thoại báo cho bác gái ba rồi, nên vừa xuống xe ở nhà ga, là hai mẹ con tôi đã nhìn thấy bác gái ba cùng chị họ nhỏ đang chờ chúng tôi. Chị ba! Mẹ tôi vẫy tay gọi. Em dâu Tư! Bác gái ba vui đến phát khóc. Hai người này lại ôm chầm lấy nhau mà khóc ở trong nhà ga, giống hệt như lúc trước mẹ tôi gặp bác gái cả. Tôi và chị họ nhỏ chỉ biết bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh nhìn. Đương nhiên, chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của hai người họ. Đi, chúng ta đi ăn thôi. Khóc xong, bác gái ba lôi kéo mẹ tôi ra chỗ đậu xe. Bác gái ba đã đặt khách sạn để đón tiếp mẹ con tôi. thật là tốn kém. Khách sạn 5 sao của thành phố Giang Hải, tôi đoán một bàn tiệc ở đây tối thiểu cũng phải 1-20 nghìn. Nhưng bác gái ba không thiếu tiền, điều này khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nếu không, tôi thực sự cảm thấy vừa ăn vừa áy náy mất. Bác gái ba vui mừng, nhưng cũng cảm thấy áy náy, nói: "Em dâu Tư, em cũng đừng trách chị ba nhé. Chị đã nghe Trần An nói về chuyện sức khỏe của em không tốt rồi. Chị chưa dám đi thăm em vì sợ em vừa nhìn thấy chị sẽ nghĩ tới chuyện không vui, làm bệnh tình chuyển biến xấu hơn. Vốn chị định chờ chừng nào em khá hơn một chút sẽ đưa cả Trần Hân về thăm em. Thật không ngờ em lại tới đây thăm chị trước. Chị ba, đều là người một nhà cả, sao em lại trách chị được?" Mẹ tôi nở nụ cười ấm áp. "Mỗi tội đã khiến chị phải bận lòng rồi, còn đưa Trần An đi mua quần áo và giày nữa. Em làm mẹ nó nhưng lại không làm được điều ấy." "Em nói gì thế?" Bác gái cả rơm rớm nước mắt, nói: "Trần An là con của em, không phải cũng là cháu của chị à? Mẹ, chẳng mấy khi thím Tư lên đây được một lần, mẹ đừng làm thím ấy khóc chứ. Chúng ta ăn cơm nào, cơm nước xong xuôi rồi đi dạo phố. Không phải mẹ nói, nhìn thấy một bộ quần áo đặc biệt thích hợp với thím Tư sao?" Chị họ nhỏ vội chuyển đề tài. "Đúng đúng, ăn cơm, ăn cơm." Bác gái ba đứng dậy gấp thức ăn cho tôi và mẹ. "Trần An phải đi học nên chị không bắt nó ở lại. Nhưng em dâu Tư không được về sớm đâu đấy. Ở đây chơi với chị mấy hôm đi, chị có nhiều chuyện muốn kể với em lắm." "Vâng." Mẹ tôi cười gật đầu. Tôi cũng hy vọng mẹ tôi ở lại thêm mấy hôm. Dù sao một mình bà về thôn Lão Loan cũng cô đơn. Ít nhất ở lại đây còn có bác gái ba nói chuyện với bà. Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một lúc, bác gái ba lại hào hứng kéo tôi và mẹ đến cửa hàng mua sắm. Lại là các loại mặc thử, từ quần áo, giày dép đến mũ, chẳng bỏ qua một thứ nào. May lần này có thêm mẹ đi cùng tôi, mệt bở hơi tai đến hơn 3 giờ chiều. Cốp phía sau xe của bác gái ba đã chật cứng. Đương nhiên, ngoài đồ của tôi thì của mẹ tôi cũng không ít. Vì tôi đã nói là ngày mai phải lên lớp, nên bác gái ba lái luôn xe đến cổng trường học, làm tôi phải cười khổ một trận. Sau khi nghe mẹ tôi dặn dò chán chê, tôi làm bộ đi về phía cổng trường học. Nhưng chờ xe của bác gái ba vừa đi là tôi gọi điện ngay cho Cố Phương, bảo anh ta tới đón tôi. "Cô ra, bây giờ chúng ta về thủ đô luôn à?" Cố Phương cười hỏi tôi. "Không." Tôi bỏ đống quần áo bác gái ba mua cho mình vào cốp xe, sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo nói: "Trước tiên đi theo xe của bác gái ba đã. Có một người đàn ông đang theo dõi bác ấy." "Có muốn tôi đi giải quyết hắn không?" Trên mặt Cố Phương lộ ra sát ý. "Cứ đi theo trước đã, tôi muốn xem rốt cuộc người này định làm gì." Tôi siết nắm tay. Bất kể là ai cũng không được phép làm tổn thương đến người nhà của tôi. Gã đàn ông này đã đi theo chúng tôi từ lúc đến trung tâm mua sắm vào buổi chiều rồi. Nếu không phải tình cờ phát hiện ra trong gương khi tôi đang thử quần áo, tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng lại có người theo dõi chúng tôi giữa ban ngày ban mặt. Mà quan trọng nhất là hình như gã đàn ông này đang theo đuổi bác gái ba. Bởi vì chị họ nhỏ lén nói với tôi rằng mấy ngày nay bác gái ba đang rất sầu não. Có một người đàn ông cứ tặng rất nhiều quà cho bác ấy như một tên biến thái vậy. Đầu tiên là tặng hoa đến cửa hàng quần áo của bác. Sau đó đi theo dõi bác gái ba và biết địa chỉ nhà của bác ấy. Xong lại gửi quà đến tận nhà một cách công khai. Nào thì quần áo, đồ trang sức, đồ ăn, thức uống, chẳng thiếu thứ gì. Sau đó người này bắt đầu gọi điện cho bác, gửi tin nhắn, một đống lời thổ lộ buồn nôn. Chị họ nhỏ nói chị ấy xem mà cũng buồn nôn. Bác gái ba đã từ chối vô số lần, nhưng cái gã này vẫn không chịu từ bỏ ý định mà còn muốn làm quá đáng hơn. hiện tại cũng đã bắt đầu đi theo dõi bác ấy rồi. Tôi không ngại chuyện bác gái ba bắt đầu một cuộc sống mới, giống như chuyện bác gái cả cũng được người ta theo đuổi vậy. Chỉ cần hai bên cảm thấy phù hợp, thì tôi sẵn sàng giơ hai tay lên chúc mừng. Nhưng nếu làm quá đà, thậm chí có ý đồ xấu, thì đã chạm đến ranh giới của tôi rồi. Đàn ông nhà họ Trần không có ở đây, nhưng không có nghĩa là phụ nữ của nhà họ Trần có thể bị người ta bắt nạt. Chương 201. Cố Phương lái xe đi theo bác gái ba vào khu chung cư Hoàng Phủ. Sau khi bác gái ba lái xe vào đó, người đàn ông theo dõi dừng xe bên ngoài. Trong xe có khói thuốc lá tỏa ra. Người đàn ông này có điều kiện nhỉ? Cố Phương dừng xe đằng sau xe người đàn ông đó. Audi A8, còn là mẫu mới nhất của năm nay, ít nhất phải hơn 1 triệu. Có điều kiện nhưng chưa chắc đã là người tốt. Trông dáng vẻ lén lút của gã đó kìa, làm gì có ai theo đuổi phụ nữ như thế? Tôi cười lạnh lùng, nếu không tính tài sản của bản thân tôi, thì thật ra điều kiện của bác gái ba cũng không hề kém. Lái một chiếc xe Audi A8 hơn 1 triệu, nếu đổi thành những cô gái bình thường ham giàu, thì có lẽ đã mắc câu rồi. Thật đáng tiếc, bác gái ba không thiếu tiền, hơn nữa bác ba mới mất vài tháng. Đổi lại là ai cũng không thể tiếp thu được việc bị một người đàn ông xa lạ theo đuổi. Đương nhiên, tôi không rõ bác gái ba có biết người đàn ông này không, nhưng tôi sẽ chúc phúc nếu hai bên có tình cảm. Còn nếu định dở trò thì đừng trách tôi không nể mặt. Có thể điều tra tư liệu về gã này không? Tôi hỏi. Chuyện nhỏ. Cố Phương lấy điện thoại ra không biết gọi cho ai. Anh ta chỉ nói cho đối phương vị trí cụ thể của chúng tôi và bảo đối phương hãy đến đây thật nhanh. Người nhà họ Cố à? Tôi suy đoán. Cố Phương gật đầu. Đúng thế, tài sản của nhà họ Cố không chỉ có ở thủ đô. Giống như môn phái rời mộ có chi nhánh ở các thành phố, nhà họ Cố chúng ta cũng như vậy. Khoảng mười mấy phút sau, một chiếc Volkswagen Phaeton dừng ở phía sau. Một ông già mặc áo sơ mi trắng, đầu đầy mồ hôi, hoảng hốt chạy về phía xe chúng tôi. Cố Phương đẩy cửa bên tay lái phụ ra. Ông già đó xoay người cúi đầu với tôi. Đệ tử nhà họ Cố, Cố Trung, xin chào cô ra. Chú vào đây trước đã. Tôi ngoắc tay nói. Tôi thật sự sợ ông già này khiến người đàn ông đang theo dõi kia chú ý. Cảm ơn cô già. Cố Trung thở hổn hển ngồi vào bên cạnh ghế lái, rồi tức giận nói với Cố Phương. Cái thằng nhóc này, cô già đến Giang Hải mà không báo sớm, để chú còn đặt khách sạn và mở tiệc đón cô già. Chú Trung, lúc đầu chúng cháu cũng không định ở Giang Hải lâu, có gì lạ đâu. Cố Phương mỉm cười, nói. Chỉ vì gặp một chút phiền toái nên mới phải gọi chú đến đây. Có chuyện gì thế? Cố Trung dò hỏi. Cố Phương nói ngắn gọn một lần, sau đó chỉ vào gã đàn ông theo dõi đang trốn trong xe rồi hỏi. Phải mất bao lâu để đưa cho cô ra tất cả tư liệu liên quan đến gã đó? 10 phút. Cố Trung lấy điện thoại ra chụp biển số xe, sau đó không biết gửi WeChat cho ai. Quả nhiên, chưa đến 10 phút sau, đối phương đã nhắn lại. Cô ra nhìn xem. Cố Trung đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhìn dòng tin nhắn phản hồi trên WeChat. Diệp Quân, nam, 42 tuổi, cha là Diệp Phú Sinh, là người phụ trách chi nhánh ở thành phố Giang Hải của nhà họ Diệp ở thủ đô, thuộc dòng bên của nhà họ Diệp. Mẹ là Tào Phương, người nhà họ Tào ở thủ đô, cũng là dòng bên của nhà họ Tào. Diệp Phú Sinh có 3 đứa con trai và 1 con gái. Diệp Quân đứng thứ 2, gã là tay ăn chơi nổi tiếng ở thành phố Giang Hải, vung tiền như rác, thường xuyên ra vào các chỗ không đứng đắn. Tiếp sau đó là thông tin Diệp Quân nhập học năm bao nhiêu tuổi, kết hôn khi nào, từng tiếp xúc với những người phụ nữ nào, đã xảy ra chuyện gì trong những năm qua đều được ghi rất rõ ràng. À, thật không ngờ Diệp Quân là dòng bên của nhà họ Diệp ở thủ đô. Xem ra gã cũng được coi là họ hàng thân thích của Diệp Hiệt Chi rồi. Tôi trả điện thoại cho Cố Trung, sau đó cảm thấy hơi nhức đầu nên vuốt mi tâm. Diệp Hiệt Chi đã giúp tôi nhiều lần, nếu thật sự là họ hàng thân thích của cô ta, vậy nếu ra tay sẽ tổn hại tình hữu nghị. Mà kể cả không tính đến tôi thì Cố Khinh Ngôn và Diệp Hiệt Chi cũng là chị em thân thiết. Tôi đâu thể nào làm cái việc mà mới chân trước Cố Khinh Ngôn rời khỏi thủ đô, chân sau tôi đã gây chuyện với chị em của cô ta được. Đương nhiên, tôi cũng là vì nể ân cứu mạng của Diệp Hiệt Chi. Nếu đổi thành người khác thì tôi đã chẳng để vào mắt. Cô già, theo tôi được biết, Diệp Phú Sinh, cha của Diệp Quân, là cháu ruột của ông cụ nhà họ Diệp. Diệp Hiệt Chi lại là con gái nhỏ nhất của ông cụ. Xét về vai vế thì Diệp Phú Sinh là anh họ của Diệp Hiệt Chi. Còn Diệp Quân, ha, gã nhìn thấy Diệp Hiệt Chi còn phải gọi một tiếng cô. Cố Trung giải thích. Ông cụ nhà họ Diệp có 6 anh em, cha của Diệp Phú Sinh là kẻ bất tài nhất. Nhưng ông ta lại có lòng tham đối với vị trí gia chủ nhà họ Diệp. Năm đó, gia chủ nhà họ Diệp đã được xác định để cho ông cụ Diệp kế nhiệm. Cha của Diệp Phú Sinh không cam lòng, nên không tiếc sai người đến ám sát. Cuối cùng thất bại nên tự sát mà chết. Sau này, nể tình máu mủ, ông cụ Diệp thả tay không đuổi tận giết tuyệt, mà cho nhánh của Diệp Phú Sinh chạy đến thành phố Giang Hải, cũng coi như là nhắm mắt làm ngơ. Còn về mẹ của Diệp Quân là Tào Phương, bà ta là cháu gái họ của ông cụ nhà họ Tào. Xét chi tiết thì không ai biết ở tầng thứ nào. Có điều, lấy danh họ Tào ở thủ đô ít nhất cũng có thể sống tốt ở thành phố Giang Hải này. Nhưng Diệp Quân rất thông minh, gã dùng tên tuổi của nhà họ Diệp và nhà họ Tào ở thủ đô để kết bè kết phái, làm người lại hào phóng nên bạn bè phần lớn là đệ tử dòng thứ của các gia tộc lớn. Mặc dù không đến mức một tay che trời ở thành phố Giang Hải, nhưng cũng được coi là nhân vật có máu mặt. Cố Trung giới thiệu. Cô gia, hay là tôi trực tiếp tìm Diệp Quân nói chuyện? Tôi tin là với tên tuổi của nhà họ Cố ở thủ đô, dù có cho gã 10 lá gan cũng không dám làm loạn với bác gái ba của cậu. Cố Phương nói. Tôi hơi suy nghĩ, cảm thấy ý kiến này cũng được. Bởi vì có mối quan hệ của Diệp Hiệt Chi, nên tôi không muốn làm căng với người nhà họ Diệp. Tôi tin rằng có sự nhắc nhở của Cố Phương, chỉ cần Diệp Quân không phải kẻ ngốc thì chắc chắn sẽ tránh xa bác gái ba. Còn về phần gã đối xử với người khác thế nào thì tôi cũng không xen vào. Hành hiệp trượng nghĩa chỉ xuất hiện trên phim mà thôi. Chẳng ai ngốc đến mức rảnh rỗi rồi kiếm việc để làm. Cố Phương thấy tôi gật đầu, bèn mở cửa chuẩn bị xuống xe tìm Diệp Quân nói chuyện. Nhưng đúng lúc này, hình như gã đã nói chuyện điện thoại với ai đó xong, mặt mũi tràn đầy phấn khởi lái xe rời đi. Cố Phương thầm chửi một câu rồi quay về xe hỏi: Cô ra còn muốn đuổi theo không? Tôi cũng không muốn ở lại thành phố Giang Hải lâu, nhỡ bị bác gái ba phát hiện là tôi không đi học, vậy tôi sẽ bị lộ việc nói dối. Nhưng không giải quyết Diệp Quân thì tôi cũng không yên tâm. Thế là tôi gật đầu nói: Theo sau. Chúng tôi đi theo khoảng 20 mấy phút. Xe của Diệp Quân dừng ở bãi đỗ xe của một khách sạn 4 sao, còn gã vội vàng chạy vào bên trong. Tôi nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều. Lúc này ăn cơm tối vẫn hơi sớm, hiển nhiên Diệp Quân đã hẹn người nào đó. Tôi nhìn Diệp Quân ngồi thang máy lên tầng 7, Cố Phương lập tức đi theo, một lát sau gửi tin nhắn cho tôi. Phòng 733. Cố Trung không nói nhiều, thuê luôn phòng 734. Khi tôi và Cố Trung đi thang máy lên tầng 7 là có thể ngay sát vách phòng của Diệp Quân. đúng là hẹn người khác. Cố Phương nói, là một người trẻ tuổi, tôi không rõ là làm gì, chắc là bạn gã. Cố Phương vừa dứt lời, cửa phòng 733 sát bên cạnh bỗng mở ra. Người được gọi là bạn của Diệp Quân mỉm cười rời đi. Đi! Tôi đứng dậy đi đến phòng Diệp Quân. Bởi vì người bạn của Diệp Quân lúc rời đi cũng không đóng cửa, nên tôi vừa ra khỏi phòng là nghe được tiếng Diệp Quân đang gọi điện thoại. Ngưng Châu, chúng ta nói chuyện được không? Tôi vừa định bước vào phòng Diệp Quân thì khựng lại ngay lập tức. Cố Phương, Cố Trung ngơ ngác nhìn tôi, khẽ hỏi. Sao thế cô ra? Về trước đi, gã này đang hẹn bác gái ba của tôi. Tôi nói. Bác gái ba tên là Tô Ngưng Châu. Có lẽ ở thành phố Giang Hải còn người thứ hai tên Ngưng Châu, nhưng không thể nào trùng hợp như vậy khi cái tên đó lại vang lên từ miệng Diệp Quân. Chương 202. Tôi lùi về cũng là vì muốn xác nhận bác gái ba có quen biết với Diệp Quân hay không. Đương nhiên không phải tôi nghi ngờ bác gái ba, chỉ là những chuyện này tôi chỉ biết qua lời kể của chị họ Út. Nhỡ người ta có tình cảm với nhau thì sao? Đến lúc đó, mặc kệ Diệp Quân là kẻ tồi tệ đến mức nào, vậy cũng là chuyện đôi bên tình nguyện. Làm bậc con cháu, dù tôi không muốn thấy thì cũng đâu thể nhúng tay vào được. Nếu Diệp Quân đã gọi cho bác gái ba, vậy tôi chỉ đành chờ thêm một thời gian để xem tình huống cụ thể thế nào rồi mới làm ra phán đoán. Tôi loáng thoáng nghe được Diệp Quân nói rất nhiều. Chắc bác gái ba thay đổi ý kiến gì đó, nên giọng của Diệp Quân bỗng to lên và có vẻ rất kích động. Nhưng rất nhanh, gã ép mình bình tĩnh lại. Sau đó, tôi không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào nữa. Cố Phương, đợi lát nữa, nếu bác gái ba đến thật, anh có thể lén tiến vào phòng của bọn họ rồi nghe trộm nội dung cuộc trò chuyện không? Tôi hỏi. Dù sao, tôi cũng muốn biết quan hệ giữa Diệp Quân và bác gái ba. Nhất định phải biết bọn họ trao đổi những gì, mà không phải chỉ ngồi chờ trong phòng. Không thành vấn đề. Cố Phương nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cơ thể chui vào vách tường một cách kỳ quái, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Khoảng hơn 40 phút sau, ngay lúc tôi tưởng bác gái ba sẽ không đến, một loạt tiếng giày cao gót bỗng vang lên ngoài hành lang. Tôi nhìn xuyên qua khe hở của cánh cửa để quan sát bên ngoài. Quả nhiên, bác gái ba vẫn nhận lời tới đây. Nhưng trên mặt bác hiện lên vẻ tức giận không thể kiềm chế được. Ba bác gái của tôi, bác gái cả, bác gái hai đều là phụ nữ nông thôn, trình độ văn hóa không cao, chỉ có trình độ tiểu học, khuôn mặt cũng bình thường. Chỉ có bác gái ba là người thành phố, gia đình có điều kiện, tuy rằng cũng không học đại học, nhưng ít nhất cũng là học sinh cấp 3. Quan trọng là bác gái ba có khuôn mặt rất xinh đẹp. Tôi nhớ khi mình còn nhỏ, ở thôn Lão Loan thường xuyên có người dùng giọng ghen tị nói với bác ba của tôi là cóc ăn thịt thiên nghe, bác ba có thể cưới một cô gái thành phố. Bác gái ba nhỏ tuổi hơn bác ba, lúc sinh chị họ Út, bác mới 22 tuổi. Chị họ Út và tôi bằng tuổi nhau, nên tính toán cẩn thận ra thì năm nay bác gái ba vẫn chưa đến 40. Phụ nữ ở độ tuổi này lại là người biết cách ăn mặc và chăm sóc bản thân, trông sẽ giống như quả đào chín mọng. Dù người phụ nữ đó có gia đình và con cái, họ cũng sẽ là con mồi khiến một số đàn ông ngứa ngáy khó chịu muốn chiếm giữ. Ví dụ như Diệp Quân, với thân phận của gã, có quyền, có thế, tại thành phố Giang Hải muốn tìm loại phụ nữ nào chẳng được. Vậy tại sao gã cứ nhất định phải dính chặt lấy bác gái ba không tha? Vì yêu à? À, có lẽ có khả năng này, nhưng nó chưa đến 5%. Một gã công tử ăn chơi tung hoành tình trường đã nhiều năm, vậy mà thật sự thay đổi, rồi bắt đầu cuộc sống mới khi gặp một quả phụ sao? Đây là phim điện ảnh hay phim truyền hình đấy. Bác gái ba tiến vào phòng của Diệp Quân. Bên đó có Cố Phương đang ẩn nấp, nên tôi khá yên tâm. Tôi hỏi Cố Trung, trong tư liệu vừa sưu tầm về Diệp Quân có gì liên quan đến bác gái ba của tôi không? Ví dụ như hai người họ quen nhau thế nào? Cố Trung cầm điện thoại cẩn thận nhìn một lần, sau đó lúng túng nói. Cô già, chắc vẫn chưa thu thập đầy đủ được. Tôi nghĩ thấy cũng đúng, loại người như Diệp Quân gần như ngày nào cũng tiếp xúc với phụ nữ. Đâu thể nào ghi hết lại những cô gái mà gã tiếp xúc. Đừng nói là thành phố Giang Hải nhỏ bé này, mà đến cả quán trà ở chợ đen thủ đô cũng không thể kỹ càng đến mức đó. Đợi khoảng 5-6 phút, đồ ăn của chúng tôi lần lượt được bê lên. Tôi và Cố Trung đằng nào cũng phải chờ, nên cứ lấp đầy bụng, rồi đợi Cố Phương quay về lại tính tiếp. Hơn nửa tiếng sau, ngay lúc tôi và Cố Trung đang ăn uống ngon lành, căn phòng bên cạnh bỗng truyền đến tiếng đánh nhau. Tiếp đó là tiếng kêu của Diệp Quân, rồi Cố Phương xuyên qua vách tường đi vào. Cô già, cái gã này lại dám bỏ thuốc bác gái ba của cậu. Nếu không phải tôi luôn canh chừng ở gần đó, thì chỉ sợ lúc này gã đã thành công rồi. Cố Phương nóng nảy nói. Cái gì? Tôi cảm thấy căng thẳng nên vội vàng chạy sang phòng bên cạnh. Diệp Quân bị Cố Phương đánh một trận, mặt mũi bầm dập, miệng chảy đầy máu. Gã đang nằm trong góc gọi điện thoại. Ánh mắt Diệp Quân tràn đầy cảnh giác khi thấy ba người chúng tôi tiến đến. Bác gái ba nằm nghiêng nghỉ ngơi trên ghế salon, sắc mặt bác đỏ hồng, hô hấp dồn dập, cơ thể liên tục vặn vẹo. Bác đã mất hết ý thức, không còn tỉnh táo nữa. Bác gái ba! Tôi sốt ruột hô. Cô già, thuốc này có tác dụng kích dục. Vừa rồi tôi đã giúp bác gái ba hóa giải phần lớn tác dụng của thuốc. Còn một chút thuốc đã ngấm vào máu. Chỉ cần không đến nửa tiếng nữa là nó sẽ tự động giải trừ. Cố Phương nói. Tôi vừa sốt ruột vừa tức, nổi giận mắng. Anh âm thầm bảo vệ bác gái ba của tôi, tại sao còn để thằng khốn này bỏ thuốc hả? Xin cô ra tha tội. Khuôn mặt chữ điền của Cố Phương trắng bệch, anh ta quỳ xuống nói. Lúc tôi vào phòng thì cái gã này không bỏ thuốc. Lúc đó bác gái ba của cậu cũng không ăn bất cứ thứ gì, mà chỉ nhấp một ngụm nước từ chai nước khoáng vẫn còn đóng kín trên mặt bàn. Tôi cũng không ngờ chai nước chưa hề được mở ra này lại có vấn đề. Nước khoáng. Tôi híp mắt nhìn lại. Trên bàn đúng là có hai chai nước khoáng. Tôi cẩn thận suy nghĩ, bên phòng của mình không hề có thứ này. Cái ghẻ này đã chuẩn bị từ trước. Cố Trung lạnh lùng nói. Chắc ghẻ đã đoán được bác gái ba của cậu không ăn bất cứ thứ gì. Vì vậy nên ghẻ chuẩn bị loại nước suối có bỏ thuốc này. Bởi vì nó chưa từng được mở ra, nên chẳng ai có thể ngờ bên trong lại bị bỏ thuốc. Diệp Quân, mày muốn chết mà! Tôi giận không kiềm chế được, lao về phía Diệp Quân đang co mình trong góc, rồi đấm đá một trận. Gã này quá âm hiểm đến mức người ta thấy lạnh cả người. Nếu như hôm nay Cố Phương không ở đó, vậy bác gái ba sẽ đối mặt với điều gì? Bởi vì Cố Phương ra tay khá nặng, nên Diệp Quân bị thương nghiêm trọng không thể chống lại tôi. Gã chỉ che đầu không kêu một tiếng. Đợi tôi đánh đến mệt rồi dừng tay. Lúc này gã mới dùng cặp mắt âm trầm nhìn tôi và cười chế giễu. Mày không thoát được đâu. Ồ, vậy mày muốn thế nào? Tôi lắc nắm đấm. Tôi vốn không có ý định buông tha cho Diệp Quân, mà nghe giọng nói của gã thì có vẻ như gã đã gọi tiếp viện. Ở thành phố Giang Hải, không ai dám xen vào chuyện của tao. Những kẻ xen vào việc của người khác đều chết sạch rồi. Diệp Quân dựa vào vách tường, rồi tự châm một điếu thuốc. Cái gã bên cạnh mày không phải người thường, có thể dùng thủ đoạn đặc biệt trốn trong phòng của tao mà không bị phát hiện. Chắc chắn là mấy loại như yêu tinh hoặc quỷ vật. Ha ha ha ha! Làm hỏng chuyện lớn của tao. Nếu là quỷ vật Lát nữa, tao sẽ cho mày hồn phi phách tán. Nếu là yêu tinh, vậy tao sẽ rút gân, lột da, đánh về nguyên hình. Diệp Quân thả một vòng khói, sau đó lau vết máu trên miệng, rồi nói tiếp. Thằng nhóc, bây giờ, dù mày có quỳ xuống cầu xin, thì tao cũng không tha cho mày đâu. Tôi thật sự buồn cười với thái độ kiêu căng ngạo mạn của Diệp Quân. Đừng nói đây chỉ là thành phố Giang Hải, mà dù ở thủ đô thì Trần An này đã từng sợ ai? Nhà họ Cố phía sau tôi cũng đâu có sợ ai. Đáng nhẽ tôi còn e ngại mối quan hệ với Diệp Hiệt Chi nên định thả Diệp Quân một con đường sống. Nhưng từ khi gã dùng thuốc với bác gái ba của tôi, gã đã biến thành người chết. Tôi tuyệt đối không cho phép một người độc ác như vậy ẩn nấp bên cạnh người nhà của mình. Trần An này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm thả hổ về rừng nữa. Nếu Diệp Quân đã không biết sống chết muốn chơi với tôi, vậy tôi sẽ chơi với gã đến cùng. Đúng như tôi đã nói trước đó, hành hiệp trượng nghĩa là một việc rất mệt mỏi. Tôi không muốn làm người tốt, nhưng nếu đối phương đã cho tôi cơ hội làm người tốt, thì tôi cũng không ngại làm đại hiệp một lần. Coi như là báo thù cho những cô gái đã bị Diệp Quân làm hại đi. Yên tâm, tao sẽ không đi đâu. Tao cho mày đầy đủ thời gian gọi cứu viện. Tôi giơ tay ra vỗ khuôn mặt cực kỳ ngạo mạn của Diệp Quân. Nhưng mày tuyệt đối đừng làm tao thất vọng đấy nhé. Tôi vừa nói xong, bên ngoài phòng đã vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Nghe ra có vẻ khá nhiều người đến. Cậu Quân! Gã đàn ông chọc đầu vừa đẩy cửa bước vào phòng đã nhìn thấy Diệp Quân máu me đầy mặt. Con ngươi hắn co rụt lại rồi nghẹn ngào hô lên. Mà ở phía sau lưng gã đàn ông chọc đầu này lại có 10 tên đàn ông trông như vệ sĩ đi theo. Vừa vào cửa, họ đã dùng ánh mắt hung hãn khóa chặt ba người chúng tôi. Là mấy tên này làm à? Ánh mắt gã đàn ông đầu chọc lộ vẻ hung ác. Lượng, đừng vội ra tay, chặn cửa là được. Bên cạnh thằng nhóc này có thứ khá lợi hại, hơi đặc biệt, giống như cậu vậy. Diệp Quân được vệ sĩ đỡ đứng lên, gã khoan thai ngồi vào chiếc ghế salon của mình. Gã đàn ông đầu chọc khẽ ngửi một cái, rồi cười hắc hắc. Có mùi hồ ly!